Chương 54, ta cần năng lực của ngươi. Đang từ từ thích ứng mới một lần thuế biến về sau, Orochi dần dần yên tĩnh trở lại, hắn ngồi xếp bằng xuống dưới, cũng nhắm mắt lại, bắt đầu ngắn ngủi ngủ say lấy thích ứng tăng lên lực lượng. Thì cô nhìn xem một màn này QNZ khẽ gật đầu, xác định không cần quan sát tiếp nữa về sau, liền lặng yên không một tiếng động từ trong mật thất rời đi, bản thể một đường trở lại quái nhân hiệp hội tận cùng dưới đáy. Nhưng cơ hồ ngay tại nàng mở ra cửa ngầm, đi về phía chính mình ẩn tàng căn cứ chỗ sâu nhất lúc, cước bộ của nàng lại đột ngột dừng lại, con ngươi kịch liệt có rút lại một chút. Nàng nhìn thấy một cái bóng đen một ra hiện tại nàng chỗ ẩn thân, bóng đen cái này chỗ ẩn thân là nàng bản thể vị trí, mà nàng trừ tại họ rổ xỉ thuế biến thời điểm sẽ tạm thời rời đi chỗ ẩn thân, dùng bản thể tự thân quản khống bên ngoài, bình thường đều là thao túng giò rổ đang quái nhân trong hiệp hội hoạt động. Cái này chỗ ẩn thân là không có bất kỳ người nào biết địa phương, ngay cả họ rổ xỉ cũng không biết nơi này bây giờ lại có người xuất hiện tại nàng chỗ ẩn thân bên trong. Cái này làm sao không làm cho nàng nội tâm nhảy lên kịch liệt, cho tới vô ý thức liền muốn phát động niệm động lực đánh tới. Mà khi nàng xem rõ ràng đoa nở kia bóng đen hình tượng lúc, con ngươi của nàng càng là kịch liệt co vào đứng lên, cái trán thoáng cái tràn ra mồ hôi lạnh. Ngươi là cái bóng đen kia thình lình dài một cái to lớn một mắt, sau lưng mười đầu cái đuôi đang không ngừng lắc lư, tại nàng niệm động lực cảm giác bên trong, ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực chí ít siêu việt tỏ rổ xỉ mấy lần trở lên, tựa như là người trưởng thành cùng tiểu hài tử khác nhau như vậy ngoại hình. Như vậy sinh mệnh lực. Không có sai, đối phương là thai họa đẳng cấp thần độc nhan đế xì cầu ngực kịch liệt chập trùng một lần. Một bên dùng niệm động lực tỉnh lại đang tại thích hướng lực lượng họ rổ xỉ hướng bên này qua tới, một bên cưỡng chế trong lòng kiên kỵ, nhìn về hướng trước mặt bóng đen. Kỳ do điều khiển thần thụ bẹn, nhìn về hướng xì cổ, hướng về phía nàng rỗi ra một cái đại thủ, nói, ta cần năng lực của ngươi làm bộ hạ của ta đi. Thì cổ thần sắc vô cùng khẩn trương. Trong đầu của nàng suy nghĩ giống như cao tốc bánh răng đồng dạng tại phi tốc chuyển động. Sớm tại trước tiên liền đánh giá ra kỳ do hẳn không phải là đến làm phá hư, bằng không mà nói liền sẽ không xuất hiện ở đây chờ nàng, mà là trực tiếp cô xông vào, tuy nói hiện tại cũng là xông vào, nhưng chung quy là so sánh ôn hòa, không phải cực kỳ thô bạo loại kia. Sau đó nàng liền nghĩ đến chính mình đã từng liên lạc qua kỳ do, hơn nữa kỳ do bị anh hùng hiệp hội đầu chọc đế cho đuổi đi, nói cách khác kỳ do không làm gì được đến anh hùng hiệp hội. Như vậy xuất hiện ở đây liền nhiều nửa là muốn mượn nhờ quái nhân hiệp hội lực lượng. Lại thêm kỳ giọt đi lên gọn gàng dứt khoát lời nói. Trong nội tâm nàng dần dần chấn định lại, hít vào một hơi nói, ngài muốn gia nhập quái nhân hiệp hội lời nói chúng ta sẽ phi thường hoan nghênh. Nhưng bây giờ quái nhân hiệp hội thủ lĩnh là Orochi đại nhân chính lúc nàng tiếng nói vừa ra lúc. Vành phía trên vách tường bị đụng nát, Orochi thân thể từ bên trên rơi rụng xuống, liếc mắt liền thấy thần thụ vẹn thân ảnh. Trong hai mắt lập tức phát ra thâm thúy quan mang. Hắn mạnh lên động lực chính là muốn trở thành mạnh nhất quái nhân. Lúc trước buộc phát ra tinh tế cấp độ sức chiến đấu 10 đuôi tự nhiên là trong mắt của hắn mục tiêu. Mà bây giờ hắn tăng lên lực lượng, nhìn thấy thần thụ vẹn ý niệm đầu tiên. Dâng lên chính là chiến ý hắn hiện tại mới là mạnh nhất quái nhân. Nhưng mà kỳ do dư nhìn cũng không nhìn rơi xuống họ rồ si. Chỉ bình tĩnh nhìn về phía Psycho. Nói, không cần tại trước mặt ta chơi trò xiếc gì. Ta tất nhiên xuất hiện ở đây, vậy ta liền biết. Liên quan tới ngươi hết thảy, ta cần chỉ là ngươi đối quái nhân tế bảo thành quả nghiên cứu. Thì cổ mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt xuống, nhưng sau lưng có quái nhân vương họ rồ si, nàng miễn cưỡng có một điểm lực lượng, cưỡng ép duy trì chấn định, nói, nếu là ta cự tuyệt đâu. Ưm kỳ do thần thái bình tĩnh như một tiếng, tiếp lấy sau lưng cái đuôi đột nhiên văng ra ngoài, thoáng cái kéo dài mấy chục mét, xé nát phụ cận vách tường. Cuốn về phía Psycho. Psycho một mực duy trì cảnh giác, thấy thế cơ hồ không chút do dự liền sử dụng niệm động lực nếm thử ngăn cản, nhưng nàng niệm động lực tại kỳ do lực lượng dưới lại yếu ớt như là giấy. Dù cho thần thụ bèn giờ phút này lực lượng cũng không tính mạnh mẽ, cũng liền chỉ là một cái lục đạo hữu trí hạ mạ đa giả trình độ, nhưng đối phó với Psycho vẫn là dư xài. 30 đầu cái đuôi vẹn vẹn chỉ là đơn giản một cái cuốn quanh trói buộc, liền đem xỉ cô niệm động lực bình chướng như là bọt khí giống nhau trực tiếp che nở pha. Cái đuôi dao thoa cuốn quanh, khẽ cuốn phía dưới, đưa nàng thân người cùng tứ chi toàn bộ trói buộc, trực tiếp kéo hướng kỳ giọt dị, tiếp theo tại không trung kéo về phía sau gấp, làm cho nàng thân thể hướng về sau hố lượn, bị trói buộc tay chân ở sau lưng trói vào cùng một chỗ, cả người biến thành cong, hiện lộ ra kinh người tính dẻo dai. A a a, Sĩ Cổ trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ, một mặt là niệm động lực bình chướng bị trong nháy mắt cường thế phá vỡ dẫn dắt đau đớn, mặc dù kia nhìn qua chỉ là từ niệm động lực tạo thành một tầng hơi mỏng màng ánh sáng, nhưng bị cưỡng ép đánh vỡ liền như là linh hồn bị đâm vào, sinh ra là kịch liệt đau đầu. Ngoài ra thân thể bị chăm chú trói buộc cũng trên không trung hướng về sau vốn lượng, sâu tại trước mặt kỳ giọt cũng là một cái làm cho nàng phát ra gào lên đau đớn nguyên nhân, bởi vì nàng là siêu năng lực chuyên nghiệp, không phải vũ đạo chuyên nghiệp, mặc dù thân thể tính dẻo dai kinh người, nhưng chưa hề bị khai phát qua. Đại lớn nọ rổ xì đại nhân xì cổ trong miệng phát ra cầu cứu tiếng hô. Trên thực tế không cần nàng la lên, họ rổ xì sớm tại kỳ giọt hành động trong nháy mắt, cũng đã bắt đầu hành động. Hắn trực tiếp hướng về kỳ giọt vung ra một quyền. Kia tổ hợp thành hắn to lớn nắm đấm năm ngón tay là năm đầu hình dạng quỷ dị đầu rắn. Lúc này nương theo lấy họ rổ xì một quyền, cái này năm đầu đầu rắn toàn bộ mở miệng ra, lộ ra răng nanh, cũng phun kéo ra năm đạo chùm sáng màu trắng, bộc phát ra tựa là hủy diệt năng lượng, bắn về phía kỳ giọt. Lilith. Kỳ giọt thuận miệng kêu một tiếng. Bạch một đạo thân ảnh tiểu tiểu từ phía sau của hắn xuất hiện. Lóe lên một cái liền đi tới họ rổ xỉ kia bàn tay khổng lồ phía dưới, nâng lên tay nhỏ hướng lên một chảo. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, chỉ thấy quái nhân vương họ rổ xỉ cái kia kinh khủng một kích, bị bàn tay nhỏ của nàng ngạnh sinh sinh ở giữa không trung nắm, cũng ngăn cản xuống tới. Từ từ họ rổ xỉ lực chú ý chuyển rời đến lý lịch trên người, trên nắm tay năm đầu đầu rắn uốn lượn và mèo, trong miệng phun ra năng lượng thu liễm về sau, toàn bộ chuyển di phương hướng, nhắm ngay lý lịch. Nhưng Lý Lịch thần thái cũng rất bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm ba động, chỉ là mặt không biểu tình níu lại họ rổ xỉ cánh tay kéo một cái, cũng hướng về họ rổ xỉ đầu bay đi. Vênh nàng đem họ rổ xỉ nắm đấm nhét vào họ rổ xỉ trong mồm, cột sáng màu trắng chui qua họ rổ xỉ trong cơ thể của mình, trong cơ thể hắn oanh một tiếng nổ tung lên. Thật mạnh bị treo ở không trung, niệm động lực cũng bị hoàn toàn giam cầm trói buộc, thân thể cũng là càng cứng đến cực hạn không cách nào động đậy xỉ cổ. Nhìn xem một màn này, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia chấn động. Nàng là ai?